Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, vô âm. Ti Mã Long Thâm vừa dứt lời, một cái băng lãnh đao nhọn liền bắn về phía Vương Bân sau lưng. Vương Bân cười, chút tài mọn không đáng nhắc đến, Ti Mã Long Thâm đều nhắc nhở hắn, hắn muốn tránh không khỏi, vậy thì kỳ quái, do đó hắn chỉ là khẽ rời đi một bước. Liền tránh thoát vô tình phi đao. Đinh, đao nhọn rơi xuống đất vang dội. Thân đao thật sâu chui vào bùn đất trong. Cùng lúc đó, một cái đen nhánh che mặt thân ảnh từ Vương Bân sau lưng tường thấp càng ra. Rơi vào Vương Bân sau lưng. Thân thủ không tệ. Bất quá, người xác định muốn vì hắn ra mặt. Vương Bân cũng không quay đầu lại. Miệt thị lên trước mắt Ti Mã Long Thâm. Lại là đang cùng sau lưng võ giả nói chuyện, nhanh làm cho ta mất hắn. Ti Mã Long Thâm giống lớn, nhưng mà hắc y nhân không nhúc nhích, cũng không có nói chuyện. Vương Bân lông mày nhíu một cái, sau lưng võ giả mặc dù không nói tiếng nào, nhưng lạnh lùng sát khí lại thẳng bức hắn trên lưng, nhượng hắn cảm giác ra có chút lạnh. Ngươi không muốn nói chuyện ta không cưỡng cầu, bất quá mời thu hồi ngươi sát khí. Bởi vì cái này để cho ta cảm giác rất khó chịu. Chấm ngoặc kép, Vương Bân tiếp tục nhìn chằm chằm Ti Mã Long Thâm. Khóe miệng dương lên, Ti Mã Long Thâm đúng không? Người không phải muốn để hắn làm mất ta sao? Ta hiện tại thề, nếu như hắn dám lộn xộn, ta bảo đảm sẽ trước một bước làm chết ngươi. Tê, chấm ngoặc kép, nghe được Vương Bân những lời này. Ti Mã Long Thâm bỗng cảm giác không ổn. Mặc dù vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng đã không có mới vừa lực lượng. Hắn vội vàng nói, vô âm ngàn vạn chớ lộn xộn, nhất định muốn để cho ta lông tóc không tổn hao gì trở về. Không phải vậy ta nhất định nhượng ngươi cầu sinh không được cầu chết không thể. Vương Bân đối, đúng, Ti Mã Long Thâm hoàn toàn bó tay. Quả nhiên là ham sống sợ chết hạng người. Người này theo tới Ti Mã Long Thâm. Cũng tính là hắn bất hạnh, nhưng mà nhượng Vương Bân càng nghĩ không ra là, tại hắn sau lưng võ giả, vậy mà không nghe Ti Mã Long Thâm phân phó, siêu một tiếng liền hướng hắn tập tới, siêu, lợi nhận ra khỏi vỏ thanh âm rất là dọa người, người này rõ ràng là muốn đối, đúng, Vương Bân hạ sát thủ, Vương Bân nổi giận, hoàn toàn không để ý sau lưng băng lãnh lợi nhận. Ngược lại là nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp một chân đá về phía Ti Mã Long Thâm. Ti Mã Long Thâm giống như diều đứt dây, bay đâm vào tường thấp phía trên, sau đó chậm rãi chảy xuống trên mặt đất, tươi đẹp huyết hoa từ miệng hắn trong phun ra. Hắn không có chết, bởi vì Vương Bân lưu lực, có đôi khi, sống không bằng chết so trực tiếp chết còn muốn hành hạ người. Một cước này... Vương Bân thuần túy là vì thực hiện hắn vâng nói. Ai kêu hậu phương võ giả không để ý tới hắn lời nói. Hiện tại, là nên hắn phản kích thời điểm. Vương Bân bỗng nhiên nghiêng người. Tránh thoát sau lưng lợi nhận. Sau đó dùng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Một tay bắt lấy người kia cánh tay. Mà một cái khác nắm đấm. Thì đập nện hướng hắc y nhân bụng. Vương Bân khẽ hử một tiếng. Nhỏ nhỏ nắm đấm thường thường không có gì lạ, nhưng mà lại là dũng cảm tiến tới. Thế không thể đỡ. Vương Bân con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn một quyền này lại bị ngăn lại. Nhìn đến người này tu vi không kém a, vậy mà có thể đỡ nổi hắn nắm đấm. Nhưng mà, hắn cái này giản dị tự nhiên một quyền, lại còn là dễ dàng như vậy bị hóa giải. Chỉ gặp đối phương không biết lại từ nơi nào móc ra một cái đao nhọn. Băng lãnh thân đao mặc dù chặn lại Vương Bân nắm đấm, nhưng ở giờ khắc này lại thành vô số mảnh vỡ. Vương Bân cười lạnh, chỉ là một cái chớp mắt, hắn nguyên bản bắt lấy đối phương cánh tay tay trái, bỗng nhiên thả sau đó lần nữa đưa tay về phía trước. Suy suy, vài đen bố liền dạng này bị Vương Bân xé rách xuống tới, làm cho đối phương trước ngực hiện ra một mảnh nhỏ tuyết bạch. Vương Bân nhìn đến ác hàn, một đại nam nhân, muốn hay không có như vậy trắng nõn ra a? Mới vừa xúc cảm, thực sự nhượng hắn không dám tin tưởng đối phương là một cái nam. Vương Bân phun ra nước miếng, đùa nghịch ngang nói, hừ, biết ca ưng chảo công lợi hại, ngươi như là cái nữ, vậy còn không sai biệt lắm, ân, nhìn ngươi tu vi không tệ, không bằng đi theo ca lan lộn. Hắc y nhân không nói một lời, đen bố trên hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Bân, tựa hồ là ở tìm cơ hội, muốn cho Vương Bân chí mạng một kích. Đạp, hắc y nhân chân sau đạp đất, liền muốn ra tay, nhưng vào đúng lúc này, Ti Mã Long thâm trầm thấp thanh âm truyền tới, vô âm, ngươi vậy mà không nghe lời ta phải trừng phạt ngươi. Ti Mã Long thâm điên cuồng mà từ trước ngực móc ra một khối ngọc phù, nói lẩm bẩm bộ dáng tựa như là tại hạ nguyền rủa, mà liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một trận cực kỳ khó nghe thanh âm từ hắc y nhân trong miệng truyền ra, giống như lệ quỷ la lên, thê lương vô cùng, cho người mồ hôi lông thẳng dựng thẳng. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, hắc y nhân làm thống khổ hình, hai tay nắm lấy đầu lâu, tê liệt ngã trên mặt đất. Tác hồn phù, ngay từ đầu cái kia bị khi dễ cái kia bạch y thiếu nữ, đột nhiên nói ra như vậy ba chữ. Vương Bân nghe vậy, lại nhìn một chút Ti Mã Long Thâm, tâm trung lập ngựa đối. Đúng, cái này quỷ dị một màn rõ ràng 7-8 phân. Ngươi cái rác rưởi, nhân gia hảo tâm cứu ngươi, ngươi vậy mà còn muốn hạ độc thủ, có ngươi dạng này đối đãi thủ hạ sao? Nói xong, Vương Bân một trưởng vỗ hướng Ti Mã Long Thâm mặt, từng tia hồ quang điện cùng hơi mỏng hơi nước đồng thời nhấp nhoáng. Vương Bân vậy mà đối. Đúng, Ti Mã Long Thâm dùng ra khoa chân múa tay bản thăng cấp. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, hồ quang điện theo lấy Vương Bân bàn tay, đi tới Ti Mã Long Thâm trên mặt. Chỉ là chốc lát, Ti Mã Long Thâm liền hoàn toàn hủy cho phép. Dạng này rác rưởi, liền tính tội không tới chết Vương Bân cũng không thể nhượng hắn tốt hơn. Hắn thuận tay đoạt lấy tác hồn phù, đang nghĩ hủy mất, nhưng mà mới vừa nói ra tác hồn phù ba chữ thiếu nữ lần nữa nói năng nhắc nhở Vương Bân, ngàn vạn đừng hủy mất, không phải vậy vị tỷ tỷ này sẽ chết. Vương Bân sửng sốt, trên tay động tác trong nháy mắt dừng lại. Thế giới trên lại có ác độc như vậy đồ vật, chỉ cần hư mất như vậy một khối nho nhỏ ngọc phù, liền có thể tùy tiện muốn một người mệnh. Mà càng nhượng hắn kinh ngạc là, thiếu nữ này vậy mà nói hắc y nhân là cái nữ. Vương Bân ánh mắt lần nữa dò xét đi qua. Không nên a, trước mắt che mặt hắc y nhân là thật gầy, xác thực có nữ tử yếu đuối thân chi, nhưng là quan điểm này cũng không thể khẳng định nàng là cái nữ a. Nhất là nàng trước ngực thường thường không có gì lạ, hoàn toàn không có hắn bình thường thường thấy những cái kia hung hiểm. Nói là sóng phẳng như kính ngược lại là giống như hắn phân. Vương Bân thật giàu dĩ, mới vừa hắn một chảo đụng phải hắc y nhân chỗ đó xác thực là thật trơn mềm. Hắn tinh tế trở về chỗ thoáng cái mới vừa xúc cảm, lại nhìn xem giờ phút này nàng trước ngực này một mảnh nhỏ tiết bạch. Mẫu, tuyệt đối là mẫu. Vương Bân hô lớn đáng tiếc, vậy mà không có kéo xuống càng nhiều vải vóc, nhượng này nho nhỏ ân hồng còn ôm tì bà nửa che mặt, không cách nào nhìn thấy. Cho dù là vượng tử bánh bao nhỏ, Vương Bân cũng là vô cùng bát cháo a. Vương Bân ánh mắt nóng bỏng, nhượng hắc y nhân cực kỳ không vui. Từ khi ngọc phù rời đi Ti Mã Long Thâm tay, nàng này linh hồn chỗ sâu thống khổ liền đã biến mất, nhưng nàng trong lòng lệ khí lại là không cách nào tiêu trừ. Mặc dù thở hổn hển đến kịch liệt, nhưng nàng lại là xông lên, tiếp tục hướng Vương Bân công tới. Uy, người muốn làm gì? Vương Bân buồn bực, mới vừa rõ ràng là hắn cứu vớt nữ tử với trong nước sôi lửa bỏng, nhưng mà giờ phút này nàng lại muốn lấy oán trả ơn. Siêu siêu siêu, nữ tử tốc độ rất nhanh, nhưng mà Vương Bân nhanh hơn. Liền dạng này một tới hai đi, nữ tử không cách nào thương tổn tới Vương Bân, lập tức từ bỏ. Nhưng sau một khắc, nàng nhượng buông lỏng một hơi, Vương Bân lần nữa kinh ngạc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.